Long Tế, chương 57, phát trực tiếp buổi hẹn hò, góc chuyện audio.com, mới đó mà đã đến tối ngày hôm sau, Thẩm Quân Văn giàu có bao luôn nhà hàng đồ Âu trên tầng cao nhất của tòa cao ốc Hoàng Hậu, còn mời một ban nhạc chuyên nghiệp đến trình diễn, làm rất rùm beng. Đồng thời, vài streamer nổi tiếng ở thành phố Thương Châu cũng đã có mặt ở đây. Các thiết bị dùng để phát trực tiếp được đặt khắp các góc của nhà hàng. Không cần phải nghi ngờ gì nữa, những streamer này đều do Thẩm Quân Văn mời đến. Mục đích của anh ta rất đơn giản, muốn làm to chuyện này lên để tất cả mọi người đều biết. Anh ta muốn 100 triệu kia của mình tiêu đáng đồng tiền bát gạo. Trần Phong cắm sừng anh ta thì nhất định anh ta phải cắm lại Trần Phong một cặp sừng. Hơn nữa còn phải quang minh chính đại cắm trước mặt người dân toàn thành phố. Thẩm Quân Văn chính là con người có thù phải trả như vậy, nếu anh ta không xả được cơn giận này thì cả đời không thể nào thoải mái được. Vài chai rượu vang đắt giá được bày biện trên chiếc bàn dài chính giữa nhà hàng, Thẩm Quân Văn ngồi ngay ngắn trên ghế, sau khi nhấp một ngụm rượu trong ly thì nhẹ nhàng đặt ly xuống, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì. Ngọn nến đỏ lung lay, tối hôm nay anh ta mặc một chiếc áo đuôi tôm màu đen, thân hình cao ngất cùng gương mặt tuấn tú, nhìn đúng là có khí chất quý tộc. Sau khi cảnh tượng này được truyền tới phòng trực tiếp thì khiến đôi mắt của nhiều cô gái mê trai lấp lánh ánh sao, bắt đầu điên cuồng bình luận chồng ơi. Không khí của phòng trực tiếp náo nhiệt vô cùng, nhân vật chính Hạ Mộng Giao còn chưa tới mà đã có hơn 100.000 người xem rồi. Việc này ít nhiều gì cũng liên quan tới thân phận địa vị của Thẩm Quân Văn và Hạ Mộng Giao, cả hai đều không phải người bình thường. Thẩm Quân Văn là cháu ruột của người giàu nhất Thương Châu Thẩm Hồng Sương, người thừa kế tương lai của nhà họ Thẩm, bình thường hiếm khi thấy mặt mũi. Rất nhiều người ở Thương Châu đều biết Thương Châu có một cậu ấm nhà siêu giàu thế này nhưng ngoại hình trông như thế nào thì chẳng ai biết. Còn về Hạ Mộng Giao tuy thân phận và địa vị không bằng Thẩm Quân Văn nhưng những đề tài bàn luận xung quanh cô không hề kém cạnh Thẩm Quân Văn, thậm chí còn hơn. Chỉ cái danh người đẹp nhất Thương Châu thôi thì đã khiến không ít người muốn vào phòng phát trực tiếp để xem Hạ Mộng Giao ngoài đời trông thế nào rồi. Cộng thêm bài báo mấy ngày trước Nhật báo Thương Châu viết về Hạ Mộng Giao càng khiến rất nhiều người bình thường tò mò, rốt cuộc Hạ Mộng Giao này là thần thánh phương nào. Nghĩ thôi cũng biết buổi hẹn hò của hai người mang tính đề tài này sẽ tạo ra một làn sóng lớn như thế nào. Buổi hẹn hò còn chưa bắt đầu mà bình luận trong phòng phát trực tiếp đã nhiều không đếm xuể. Cậu Thẩm đúng là giàu quá đi, nhà hàng Âu trên tầng cao nhất của cao ốc Hoàng Hậu, bình thường tôi đặt chỗ còn không được thế mà cậu Thẩm có thể bao nguyên tầng, riêng phí bao thôi chắc đã phải hơn 1 triệu rồi nhỉ. Gì, đồ nhà quê, phí bao chọn nhà hàng thôi đã là gì, nhìn xem cách trang trí trong nhà hàng đi, ánh sáng đó, hoa tươi được vận chuyển từ nước ngoài về kia, những thứ này có món nào rẻ hơn phí bao chọn nhà hàng đâu. Còn cả ban nhạc thiên đường nữa, phí biểu diễn của họ cũng không thấp đâu nhỉ, ít nhất cũng phải 1.500.000 trở lên. Đậu thế thì tính ra, chỉ vì buổi hẹn hò này thôi, cậu Thẩm đã tiêu gần 5 triệu rồi. 5 triệu đủ để mua 2-3 căn nhà. Góc chuyện audio.com. Rồi, đúng là thế giới của người giàu có, đám nghèo như chúng ta mãi mãi cũng không tưởng tượng ra được. Rất nhiều người xem đều đang cảm thán về sự giàu có của Thẩm Quân Văn, sau khi nhìn thấy những dòng bình luận này thì anh ta cười khinh bỉ, một đám nghèo mạt dẹp 5 triệu ghê gớm lắm sao. Nếu bọn họ biết anh ta đã bỏ ra 100 triệu để mua lần đầu tiên của Hạ Mộng Giao thì e rằng bọn họ sẽ kinh ngạc đến rớt cả tròng mắt ra ngoài mất. Đột nhiên thấy tò mò về Hạ Mộng Giao kia ghê, rốt cuộc trông như thế nào, cũng không biết có xứng với cậu Thẩm không. Nghe nói rất xinh đấy, không hề thua kém những ngôi sao nữ nào đó, chỉ đáng tiếc là lại gả cho một thằng chồng vô dụng. Đúng vậy, chồng cô ấy là một thằng giao hàng, hai người kết hôn đã 3 năm rồi mà còn ngủ riêng đấy. Sao trên đời này lại có thằng đàn ông vô dụng đến vậy nhỉ, đúng là rác rưởi mà. Có thể mọi người không biết thằng rác rưởi đó không có tiền mua xe nên lừa tiền của vợ để mua đấy. Địch còn có chuyện này nữa à? Thấy người xem trong phòng phát trực tiếp bắt đầu điên cuồng mắng nhiếc Trần Phong thì Thẩm Quân Văn nhếch mép cười khẩy. Đây chính là hiệu ứng mà anh ta mong đợi, anh ta không những muốn cắm sừng Trần Phong mà còn muốn bôi nhọ danh dự của Trần Phong, khiến Trần Phong sau này không thể nào ngẩng đầu mà đi trên đường phố Thương Châu được nữa. Thẩm Quân Văn lại giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, chỉ còn 10 phút nữa là đến thời gian hẹn. Anh ta rất tò mò Trần Phong có đến cùng với Hạ Mộng Giao hay không? Nghe nói đến bây giờ Hạ Mộng Giao còn chưa ly hôn với thằng chồng vô dụng của cô ấy nữa. Chắc chắn là thằng đó thấy Hạ Mộng Giao bây giờ đã nổi tiếng nên mặt dày không chịu ly hôn đấy. Hừ, hắn không muốn thì làm gì được, bây giờ cậu Thẩm đã để mắt tới Hạ Mộng Giao, lẽ nào hắn dám nói không với cậu Thẩm à? Chuẩn rồi, cậu Thẩm muốn cắm sừng hắn thì hắn phải ngoan ngoãn mà chịu, nói không chừng còn cảm ơn cậu Thẩm nữa đấy. mọi người nói xem tối nay thằng vô dụng đó có dám đến không? Dù sao thì Hạ Mộng Giao cũng là vợ trên danh nghĩa của hắn mà. Vợ hắn hẹn hò với người đàn ông khác, hắn có nhịn được không? Nếu là người khác thì chắc chắn là không nhịn được, nhưng thằng vô dụng hèn nhát này thì chắc chắn là nhịn đó. Chắc chắn tối nay hắn không dám tới đâu. Tôi cũng cực hắn không dám tới, nếu hắn dám tới tôi tặng 10 chiếc siêu xe, nhớ tài khoản của tôi nhé. Tôi cũng vậy, thằng vô dụng đó mà dám tới thì tôi phát trực tiếp trồng cây chuối ăn CT. Thẩm Quân Văn cười rất vui vẻ, nhưng trong lòng thấy khá tiếc. Nếu Trần Phong thật sự làm con rùa rụt cổ thì chẳng còn gì thú vị nữa. Vốn dĩ anh ta định khiến Trần Phong bẽ mặt trước mấy trăm nghìn người xem này, khiến anh quỳ xuống cầu xin, sau đó dẫn Hạ Mộng Giao tới khách sạn, thuê một phòng, vui vẻ một đêm, cắm sừng Trần Phong. Trình tự thế này mới coi là hoàn mỹ, nếu Trần Phong không đến thì chỉ có thể cắm sừng thôi. 10 phút sau, cửa thang máy tầng cao nhất tòa cao ốc Hoàng Hậu mở ra. Hạ Mộng Giao khoác tay Trần Phong xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Hạ Mộng Giao hôm nay không trang điểm lộng lẫy, chỉ để mặt mộc mặc đại một bộ đồ đơn giản thoải mái màu vàng nhạt, nhưng cho dù là như vậy thì khi cô ấy vừa xuất hiện vẫn khiến phòng phát trực tiếp bùng nổ. Quá đẹp, Hạ Mộng Giao hoàn toàn ở một đẳng cấp khác với những cô gái được gọi là hot girl. Gocchuyenaudio.com, trên mạng mở chức năng kính lọc làm đẹp trang điểm dày cộm kia. Cho dù là ngoại hình hay khí chất thì đều bị Hạ Mộng Giao lấn át hoàn toàn. Tinh khiết như sen, xinh đẹp tự nhiên không tì vết. Hạ Mộng Giao chính là kiểu đẹp đó, nền nã mà tinh khôi. Sao trước đây không biết Thương Châu của chúng ta có một người đẹp thế này chứ? Trước đây còn cảm thấy cái danh người đẹp nhất Thương Châu chẳng qua chỉ là chiêu trò thôi, nhưng sau khi thấy người thật thì thấy danh người đẹp nhất Thương Châu này không xứng với nữ thần Hạ. Hâm mộ cậu Thẩm quá, tôi cũng muốn là con nhà đại gia. Nữ thần Hạ đừng vội gả cho ai nhé, đợi tôi đi mua một xổ số đã. Cách chương.